Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thì. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy anh ngồi co ro, cô đẩy xe đến khoác thêm áo ấm lên người anh. Lạnh sao anh không về nhà? Anh ôm chặt lấy người cô, chặt đến nỗi cô cảm giác như mình không thở được. Về phòng anh không những thấy lạnh hơn mà còn thấy sợ. Anh sợ chỉ cần lơ đễnh một chút thôi cũng có thể đánh mất em bất kỳ lúc nào. Cô trà sát hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi cảm nhận được có hơi ấm. Lúc này cô mới nhẹ nhàng áp lòng bàn tay của mình lên mặt anh. Cả hai nhìn nhau, chào nhau những lời yêu thầm lặng. Thế này có ấm hơn chút nào không? Gương mặt anh nằm trọn trong lòng bàn tay của cô. Anh nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm. Hơi ấm này anh đã đợi từ rất lâu. Anh không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Hãy để anh vào hoàn toàn tâm trí của em. Em cũng là một người mẹ. Em hiểu nỗi lòng của mẹ anh. Những lời ấy mang tính sát thương nhưng nó lại là sự thật. Em đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi rằng có phải mình đã quá tham lam và ích kỷ. Luân dùng tay mình bịt lấy hai tai của cô. Đừng nghe ai cả, chỉ nghe anh thôi, được không? Luân à, đừng nói gì cả. Chúng ta hãy mặc kệ tất cả, cùng nhau đi về hướng mặt trời. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, gói trọn một tình cảm sâu sắc, sự cam kết về tương lai và một lời hứa không cần nói thành lời. Trời vừa sáng, bà Hằng thức dậy đã thấy cậu con trai cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng. Tinh thần có vẻ vui tươi hơn khác hẳn với hôm qua, không thèm ăn uống gì. Mẹ dậy rồi ạ? Ừ, con nấu gì mà bừa ra nhiều vậy? Con nấu bữa sáng tiện chuẩn bị cơm trưa mang đi làm luôn ạ. Sáng nay con nấu phở gà, món mẹ thích nhất đấy. Cảm ơn con. Phở còn nóng, mẹ ăn cẩn thận. Tô phở ở trước mặt, nhưng bà Hằng không ăn mà ngồi quan sát con trai tỉ mỉ, trang trí cho hộp cơm trưa. Bà thừa biết hộp cơm đó là dành cho ai. Mẹ nhớ lúc nhỏ con là đứa rất biếng ăn, đến lớn cũng vậy, chỉ ăn qua loa cho qua bữa. Giờ lại thấy con tỉ mỉ trong từng bữa ăn như vậy, mẹ lấy làm lạ. Luân ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình cười. Với người mình thương, không đơn thuần chỉ là bữa cơm, mà còn là cả sự trân trọng và nâng niu ở trong đó nữa mẹ ạ. Cũng giống như tô phở kia, là cả tấm lòng hiếu thuận của con trong đấy. Đối với con, ba mẹ và cả người con gái ấy là những người con yêu thương và trân trọng, là những người không thể thiếu trong cuộc đời của con. Bà Hằng lặng lẽ ngồi ăn tô phở do con trai nấu. Tô phở ngon nhất trong những tô phở bà đã từng ăn. Nhìn hộp cơm siêu cute trước mắt, Hạnh cười trêu chọc Luân. Hộp cơm dễ thương như thế này, làm sao em nỡ ăn đây? Cả một buổi sáng của anh đấy, cho nên em phải ăn thật nhiều và thật ngon, cho có sức khỏe, biết chưa? Anh cũng phải ăn ngủ điều độ vào. Dạo gần đây thấy anh có vẻ mệt mỏi, mà cũng hay nhớ nhớ quên quên nữa. Anh có vậy đâu. Chiều hôm kia, anh với em vừa mới đi ăn trưa về xong. Chưa được 10 phút, anh lại xuống rủ em đi ăn trưa nữa. Thi thoảng đồ để ở đâu anh cũng không nhớ, cứ đi tìm suốt. Em thấy sức khỏe anh không được ổn, hay là đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào. Dạo gần đây bệnh nhân hơi nhiều, anh làm việc quá sức, đầu óc hơi căng thẳng nên mới vậy. Anh nghỉ ngơi là ổn thôi mà. Em biết là anh lúc nào cũng hết lòng với bệnh nhân, nhưng sức khỏe của mình cũng quan trọng mà. Anh đừng gắng sức quá nhé. Anh biết rồi, tối nay mình đi hẹn hò đi. Hẹn hò sao? Anh mở tủ lấy ra một chiếc váy trắng tinh khôi rồi ướm thử lên người cô. Xinh lắm, anh muốn tối nay em mặc bộ váy này để đi hẹn hò với anh, được không? Em đồng ý. Hạnh ngồi trước bàn trang điểm ngắm mình trong gương. Gương không chỉ phản chiếu hình ảnh mà còn phản ánh tâm hồn. Cô nhận ra bản thân đã tìm lại được những cảm xúc trong trẻo, những rung động mà tưởng chừng như đã chai sạn theo thời gian. Đã quá giờ hẹn, cô vẫn chưa thấy anh gọi. Cô chủ động gọi Zalo cho anh. Thấy cô trong bộ váy tinh khôi, anh đã khen. Em mới mua váy mới à? Xinh lắm đấy. Cô nghe xong liền nhíu mày. Váy này là anh tặng cho em trưa nay. Nụ cười trên môi Luân từ vui vẻ chuyển sang gượng gạo. Anh chọc cho em tí cho vui thôi mà. Em tin thật à? Anh nói cứ như không nhớ gì ấy. Làm sao em không tin cho được? Mà em chuẩn bị xong hết rồi, anh xong chưa? Anh cũng xong rồi, giờ anh sang đón em. Vâng, em đợi anh trước cổng. Tắt máy, Luân nhìn mình trong gương, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí anh ấy. Anh hít lấy một hơi thật sâu tự trấn an bản thân mình. Không sao, mọi thứ đang dần ổn. Luân kéo ngăn tủ, lấy lọ thuốc ra, rồi nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn chuẩn bị sang đón người anh thương. Chiếc du thuyền lướt nhẹ trên mặt nước êm đềm, bỏ lại sau lưng những âm thanh ồn ã của phố thị. Anh và cô ngồi kề bên nhau, ngắm nhìn thành phố xa xa như một dải ngân hà rực rỡ. Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển mơn man. Anh khẽ nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên lan tỏa. Cả hai cùng say sưa trong khoảnh khắc lãng mạn, bỏ quên hết mọi bộn bề của cuộc sống. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, lặng lẽ quan sát và ghi nhớ kỹ càng mọi chi tiết trên khuôn mặt của người con gái anh thương. Sao cứ mãi nhìn em vậy? Luân nở nụ cười ấm áp, bàn tay nâng niu khuôn mặt ấy. Anh chỉ muốn ghi nhớ gương mặt xinh đẹp này. Hạnh không hiểu hết những lời Luân nói, nhưng cô lại dự cảm có điều gì đó không lành, khiến lòng cô cứ bồn chồn mãi không thôi. Anh sợ điều gì sao? Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô và thì thầm nói. Giữ chặt em trong vòng tay như thế này, anh không còn sợ gì nữa cả. Vòng tay cô siết chặt lấy anh, thay cho lời nói mà cô muốn khẳng định. Nếu có một ngày anh lạc lối, em sẽ đi tìm anh chứ. Em sẽ đi tìm anh dù ở bất cứ đâu. Anh gật đầu cười mãn nguyện. Trái ngược cảm xúc đó là nét mặt lo âu đang dần hiện rõ trên gương mặt của cô. Ở phòng tập, nữ kỹ thuật viên hỗ trợ Hạnh tập đi, nhưng cô lại không chú tâm, làm buổi tập không đạt kết quả tốt. Hôm nay mình dừng ở đây thôi chị, em thấy chị không được khỏe. Ừ, hôm nay chị có hơi mệt, cảm ơn em đã hỗ trợ chị. Dạ, chị nghỉ ngơi đi ạ. Hạnh ngồi lau mồ hôi trên mặt. Nét mặt cô trở nên đăm chiêu khi nghĩ đến những biểu hiện lạ gần đây của Luân. Ngồi một lúc cô cũng quyết định đẩy xe lên trên phòng tìm anh. Thấy cô mở cửa đi vào, anh đẩy hết công việc sang một bên, nở nụ cười đi về phía cô. Sao em không gọi cho anh? Hôm nay em thấy hơi mệt nên nghỉ tập sớm, muốn lên nhìn anh một chút. Nghe cô nói mệt, anh liền lo lắng hỏi han. Em thấy cơ thể mệt như thế nào, có đau chỗ nào không? Em cũng không rõ nữa, anh có thể đưa em đến bệnh viện khám được không? Giờ mình đi luôn nhé. Vâng. Luân ngồi ở bên ngoài chờ Hạnh đi vào phòng khám. Một lúc sau cô mới cầm kết quả đi ra báo cho Luân biết. Em bị cúm A nên người mệt mỏi thôi chứ không có gì cả. Vậy mà làm anh cứ lo, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Khoan đã, anh cũng vào khám luôn đi. Anh có bị gì đâu mà khám. Thì cứ khám xem sao, dù gì cũng đang ở bệnh viện, đi với em. Anh cũng là bác sĩ, trong người có bệnh hay không, anh biết mà. Hạnh buông tay nhìn vào mắt Luân nghiêm túc hỏi. Anh giấu em chuyện gì đúng không? Luân liền trở nên lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Hạnh. Làm gì có, anh có giấu chuyện gì đâu. Vậy tại sao anh cứ trốn tránh việc khám bệnh? Được rồi, anh sẽ vào khám cho em yên tâm nhé. Em sẽ vào cùng anh. Vào gặp bác sĩ, Hạnh kể lại hết những biểu hiện lạ gần đây của Luân. Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng. Hạnh ngồi bên ngoài chờ khá lâu, cô cầu nguyện cho anh không xảy ra chuyện gì. Đợi một lúc nữa cũng có kết quả. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ kết luận anh chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ điều độ thì những biểu hiện đó sẽ dần hết. Luân được cô ra xe, ngồi vào ghế anh soạn một tin nhắn gửi cho người bạn. Cảm ơn cậu đã giúp. Anh nhắn tin cho ai vậy? Hả? À, công việc ấy mà. May quá, mọi thứ đều ổn. Vậy mà em cứ bồn chồn mấy ngày nay. Anh nghiêng người sang đặt một nụ hôn lên trán cô. Hạnh phúc rồi sẽ đến với chúng ta. Một tháng sau, Hạnh ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương sau khi vừa trang điểm xong. Trông cô thật xinh với tông màu ngọt ngào và tươi sáng. Thật bất ngờ khi Hạnh vịn vào bàn dùng hết sức đứng dậy, rồi từ từ nhấc từng bước chân đi về phía tủ. Cô đã dũng cảm bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần đến sự hỗ trợ từ người khác. Cô mở tủ, nhìn bộ váy trắng tinh khôi mà anh đã tặng, lòng vui mừng đến bật khóc. Sau bao nỗ lực và kiên trì, cuối cùng ngày cô mong chờ đã đến, ngày cô tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Mẹ Hạnh thật là xinh đẹp. Hạnh giang đôi tay nhìn về phía con trai nghẹn ngào. Lại đây với mẹ nào. Cảm giác đứng giang rộng đôi tay, đợi con trai bé bỏng chạy lại xà vào lòng, đến tận bây giờ cô mới cảm nhận lại được. Cảm xúc như vỡ òa khi cô ôm chặt lấy người con, hôn thằng bé đến đỏ cả da mặt. Cảm ơn con trai, con chính là nguồn động lực lớn nhất để mẹ có thể vượt qua chính mình. Mẹ có thể bế con không ạ? Hạnh rơm rớm nước mắt nhìn con. Đợi mẹ thêm một thời gian nữa nhé. Đến lúc chân mẹ khỏe hơn, mẹ sẽ cõng con trên lưng, đi đến tất cả những nơi mà con thích, được không nào? Dạ được ạ, mẹ hứa với Kem đi. Hạnh đưa tay ra móc ngoéo với con. Mẹ hứa, chắc chắn mẹ sẽ làm được. Luân ở phòng khám nhận được tin nhắn của Hạnh gửi đến. Cô hẹn anh ở cánh đồng cỏ lau hôm trước. Cô nói có điều bất ngờ dành cho anh. Khám xong bệnh nhân cuối cùng, Luân vui vẻ lấy áo khoác rời đi. Đúng lúc thế nào mẹ của anh cũng vừa đến. Bà ấy lên tiếng hỏi. Con định đi đâu à? Vâng, con có việc cần ra ngoài. Nếu không quan trọng thì ngồi xuống nói chuyện với mẹ một lúc. Để tối đi mẹ. Không mất nhiều thời gian đâu, mẹ nói xong rồi đi ngay. Mẹ nói nhanh đi ạ. Mẹ về nước tính đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Mẹ về lần này không chỉ để thăm con, mà mong muốn con có thể đi cùng với mẹ. Ba của con cũng đã lớn tuổi, một mình ông ấy không thể gánh nổi cả sản nghiệp ở bên đấy. Bao năm qua, mẹ và ba cũng đã cho con tự do bay nhảy, tự do theo đuổi ngành mà con đam mê. Giờ thì đến lúc con phải về phụ ba con một tay thôi, Luân ạ. Không phải anh hai vẫn đang làm rất tốt sao mẹ? Thằng Khánh chỉ là con rơi của ông ấy. Con muốn nó nắm cả sản nghiệp nhà mình hay sao? Anh hai là người sống biết đối nhân xử thế. Và con tin anh ấy sẽ làm tốt hơn con. Bây giờ con phải đi rồi. Con đứng lại đó cho mẹ. Dù mẹ con nói thế nào đi nữa, con cũng sẽ không thay đổi. Vì ở đây còn có người con thương. Bà Hằng vì quá giận con mà lấy chiếc gối dựa ở ghế ném về phía con trai. Bàn chân Luân khựng lại. Đầu óc tự nhiên quay cuồng xây sẩm mặt mày. Hình ảnh trước mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu dưới sàn nhà. Bà Hằng chạy đến đỡ lấy người con, liên tục gọi trong hốt hoảng. Con sao vậy hả Luân? Đừng làm mẹ sợ mà con. Con tôi bị làm sao vậy trời? Có ai ở ngoài kia không? Gọi xe cấp cứu dùm đi. Hạnh đứng giữa cánh đồng cỏ lau, đưa tay ra đón những bông lau bay trong gió. Bỗng nơi con tim cô đau nhói như muốn ngừng thở. Cả người cô chao đảo rồi ngã xuống giữa cánh đồng. Cô co người ôm lấy ngực, nhăn mặt cắn chặt răng, đợi cơn đau qua đi mới hít thở thật sâu và trở lại bình thường. Sau đó liền cảm thấy lòng dạ bồn chồn khó chịu. Cô nhíu mày dự cảm có điều gì đó không tốt lành. Nhanh lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng gọi mãi vẫn không thể nào liên lạc được. Hạnh bắt xe đến tận phòng khám, nhìn thấy nữ kỹ thuật viên phụ trách hướng dẫn mình ở phía trước. Cô nhanh đẩy xe đến hỏi. Em ơi, dừng bước cho chị hỏi với. Chuyện gì vậy chị? Hôm nay chị không có lịch tập đâu ạ. Chị đến tìm bác sĩ Luân, không biết anh ấy có ở trong phòng không mà chị gọi mãi không được. Nữ kỹ thuật viên định nói gì đó, nhưng khi nhìn xuống xấp tiền trên tay cũng thôi. Dạ, bác sĩ Luân không có ở phòng đâu ạ. Em biết anh ấy đi đâu không? Em không biết, chỉ thấy bác ấy đi ra ngoài lúc nãy. Đi ra ngoài rồi sao? Vâng. Không còn việc gì nữa, em đi làm việc đi ạ. Cảm ơn em nhé. Hạnh lấy điện thoại ra gọi lại một lần nữa. Lần này thì thuê bao không còn đổ chuông nữa. Lòng cô nóng như lửa đốt, không biết có xảy ra chuyện gì không. Cô bắt xe về nhà. Đứng trước cổng nhà Luân, cô bấm chuông liên tục. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Hình như không có ai ở nhà. Cô buông thõng tay, nét mặt hiện ra sự lo lắng. Đã một tuần trôi qua, cô vẫn không liên lạc được với anh. Không biết anh đã đi đâu và đang ở đâu. Ngay cả phòng khám của anh cũng đóng cửa và chuẩn bị sang lại cho chủ khác kinh doanh. Tinh thần cô suy sụp, mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Thăm dò được những người bạn của Luân, cô nhanh chóng đến hỏi, nhưng không một ai biết anh đi đâu. Ngay cả họ cũng không thể liên lạc được. Cô lo lắng như muốn phát điên lên được. Tô cháo, thịt bằm chị Sen nấu vẫn còn nguyên trên bàn. Sờ vào đã nguội lạnh, nhưng Hạnh vẫn chưa chịu ăn. Cả ngày cô cứ lục tìm những số điện thoại, gọi hết người này đến người kia. Chị Sen nóng ruột giật lấy điện thoại trên tay Hạnh. Cô với tay đòi lại. Chị làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho em. Ăn hết tô cháo kia đi rồi chị trả. Cả ngày nay em có ăn uống gì đâu. Thật sự em không thể nuốt nổi. Cả tuần nay em không thể liên lạc được với anh ấy. Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không chị? Em lo quá đi mất. Nếu xảy ra chuyện thì người nhà đã báo công an rồi. Chỉ có mẹ anh ấy ở đây thôi, nhưng cả tuần nay em cũng không thấy bà ấy về nhà. Có khi nào thằng Luân theo mẹ về lại bên Úc không? Không đâu, anh ấy không thể nào cứ thế đi mà không nói gì với em được. Hãy đến cửa sổ vén màn xem thì thấy có xe đậu trước cổng nhà Luân. Cứ nghĩ là anh đã về, cô vui mừng đẩy xe sang bên nhà. Sau một hồi bấm chuông, cánh cổng mở ra, nụ cười của cô cũng tắt khi người đứng trước mặt là chú Tám, chủ căn nhà cho thuê. Hạnh đấy à, lâu quá rồi mới gặp lại cháu. Dạ vâng, sao chú lại vào nhà anh Luân ạ? À, chú đến để xem lại nhà cửa, chuẩn bị cho người khác thuê. Nhà này anh Luân đang thuê mà chú. Trả nhà rồi, không thuê nữa. Anh Luân gọi điện cho chú ạ? Không, có người phụ nữ xưng là mẹ của thằng Luân gọi điện đến, báo là trả nhà không thuê nữa. Sao lại thế được? Chú có biết anh Luân ở đâu không ạ? Chú làm sao biết được? Mà nghe đâu bà ấy nói hai mẹ con về lại Úc để chuẩn bị cưới vợ cho con trai thì phải. Cưới vợ sao? Ừ, chú nghe bà ấy nói thế. Thôi, chú vào nhà dọn dẹp vài thứ nữa cho xong luôn. Hạnh ngồi thờ người ra. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Bên ngực trái đau nhói lên từng cơn như có nghìn bàn tay tranh nhau bóp chặt. Cô gục ngã, thật sự đã gục ngã, không còn chút sức lực nào để thở nữa rồi. Ngửa mặt lên trời, cô hét lên tiếng lòng nghe đến ai oán, đau thấu tận trời xanh. Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm cả gương mặt đau khổ. Nếu có một ngày anh lạc lối, em sẽ đi tìm anh chứ? Câu nói đó văng vẳng trong đầu khiến cô dần thức tỉnh. Anh không phải là người như vậy, anh thương cô nhiều đến vậy mà. Cô lấy trong túi ra tấm hình hai người chụp chung, âu yếm sờ lên gương mặt anh nghẹn giọng lại. Dù anh ở bất cứ đâu, em cũng sẽ đi tìm, nhất định em sẽ tìm thấy anh. Trên máy bay, bà Hằng đọc lại hồ sơ bệnh án của con trai một lần nữa. Bà thở ra một hơi dài, rồi nhìn sang Luân đang nằm hôn mê bên cạnh. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai tâm sự. Con cũng thấy rồi đấy, ngay cả ông trời cũng không đồng ý xe duyên cho hai đứa. Cuối cùng thì con cũng phải chấp nhận mà thôi. Đã đến lúc con quay về đúng với vị trí của mình rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 2 năm. Trong 2 năm ấy, cuộc sống của Hạnh có nhiều thay đổi. Đôi chân của cô đã hồi phục và đi lại bình thường. Cô lấy hết tiền dành dụm được mở riêng cho mình một quán cà phê sân vườn. Nhờ nắm rõ được thị hiếu của giới trẻ, quán càng ngày càng đông khách. Sau một thời gian hoạt động, quán đã có một lượng khách ổn định. Về mặt kinh tế, Hạnh không cần phải lo lắng gì nhiều nữa. Này, chị đi đón Kem đấy nhé. Trưa nay muốn ăn gì chị ghé mua luôn. Em ăn gì cũng được, chị và Kem thích ăn gì thì mua. Ừ, chị đi đây. Nét mặt Hạnh đượm buồn khi nhìn vào khung hình mà Luân đã vẽ tặng cô lúc trước. Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng trên đôi chân của chính mình nhìn về phía mặt trời. Anh đã nói sẽ vẽ tiếp ước mơ cho cô, và anh đã làm được, nhưng trong bức tranh ấy lại thiếu vắng bóng hình anh. 5 tháng trôi qua, bóng hình anh vẫn đậm sâu trong tâm trí cô. Cô nhớ anh ra giết nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết khóc thầm mỗi đêm. Cô tìm anh trong mòn mỏi, tìm anh trong tuyệt vọng. Nhìn thấy bóng dáng ai giống anh, mắt cô lại bừng sáng lên một tia hy vọng mới. Cả người cô run run vì hồi hộp, gấp gáp đến nỗi khi đứng dậy đầu gối cô đập mạnh vào mặt bàn nhưng không còn cảm giác đau. Mọi thứ xung quanh như bị lu mờ tất cả. Trong mắt cô chỉ còn lại là hình bóng quen thuộc ở phía trước. Cô chạy thật nhanh về phía bóng lưng ấy. Khi người đàn ông quay lại, tia hy vọng trong cô cũng vụt tắt ngay lúc đó. Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Cô quay lưng bước đi cũng là lúc nỗi nhớ anh đến già xiết. Những giọt nước mắt vì thế cũng tranh nhau rơi xuống. Chị dì ơi, cho em hỏi chút được không ạ? Hạnh lau sạch nước mắt trên mặt rồi mới quay người lại trả lời. Em cần gì? Cô gái nhíu mày đứng nhìn Hạnh một hồi lâu, như muốn xác nhận kỹ lưỡng lại một lần nữa rồi mới nói. Chị Hạnh, có phải chị Hạnh đây không? Hạnh nhìn cô gái trước mặt ngạc nhiên hỏi lại. Em là ai? Sao lại biết tên chị? Chị không nhận ra em à? Em là bé My nè. Bé My? Dạ, em My nè chị. Hạnh nhìn kỹ cô gái từ trên xuống dưới một lần nữa rồi mới nhận ra. Trời ơi, đúng là bé My đây mà. Em về nước khi nào vậy? Em về mới được 3 ngày, hỏi thăm mãi mới tìm ra chị đấy. Nhìn chị không khác mấy nên nhìn là em nhận ra ngay. Ôi trời, còn em thì khác hẳn với lúc trước, bởi vậy chị đâu có nhận ra ngay được đâu. Gặp lại chị em vui quá, cho em ôm một cái nào. Hai chị em ôm nhau sau một thời gian dài xa cách. Tuy không phải hai chị em ruột, cũng không chảy cùng chung một dòng máu, nhưng tình cảm thắm thiết ngày xưa vẫn còn in sâu trong mỗi người. Em lại bàn ngồi đi, chị mang nước ra cho nhé, em uống gì nào? Bé My nắm lấy tay chị Hạnh, kéo lại ghế ngồi xuống. Không cần đâu chị, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau là được rồi. Dì Phượng vẫn khỏe chứ em? Mẹ em vẫn khỏe, bà ấy cũng tìm được chỗ dựa cho riêng mình, em cũng yên tâm hơn. Mẹ có về cùng với em không? Em về cùng với bạn trai, anh ấy về khảo sát thị trường ở đây. Nhân dịp này em cũng muốn về thăm lại quê hương một chuyến, sau đó là tìm gặp chị. Sao em biết chị ở đây mà tìm hay vậy? Em phải xuống tận dưới quê hỏi cậu mợ của chị mới biết địa chỉ nhà và quán ở trên này đây chứ. May quá cuối cùng cũng gặp được chị. Gặp lại em chị cũng vui lắm. Cuộc sống của chị thế nào, chắc chị cũng kết hôn rồi nhỉ? Hiện tại chị có một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống hai mẹ con vẫn ổn em à. Chồng chị đâu? Chị ly hôn cũng được gần 3 năm rồi. Em xin lỗi, em không biết điều đó. Không sao, cuộc sống em bên đó vẫn ổn chứ. Ông bà phù hộ, mẹ em kinh doanh đâu thắng đó. Nhờ thế mà em mới có một tương lai rộng mở như ngày hôm nay. Hiện tại em đang là nhà thiết kế của một tập đoàn lớn ở bên Úc. Em thành công như vậy, chị cũng mừng. Em dự định khi nào sẽ kết hôn? Chắc cuối năm nay chị. Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Xin lỗi chị, em nghe điện thoại một lát. My ra bên ngoài nghe điện thoại, một lát sau mới đi vào vui vẻ ngồi xuống. Bạn trai em vừa gọi nói là sẽ đến đón em. Nhìn em hạnh phúc vậy chị cũng mừng. Đúng lúc cậu con trai của Hạnh đi học về, cậu bé nhanh nhẹn chạy vào quán, nhìn thấy mẹ, cậu bé vòng tay chào. Thưa mẹ, con mới đi học về. Thưa cô, con mới đi học về. Giỏi quá. Hạnh kéo con lại giới thiệu cho cô biết. Đây là dì My, con chào dì đi. Dạ, con chào dì My. Con trai của mẹ Hạnh đẹp trai mà còn ngoan nữa. Lần sau đến dì mang quà cho con nha. Dạ, con cảm ơn dì My. Ngồi nói chuyện một lúc nữa, bạn trai của My cũng đến đón. My ra ngoài dẫn bạn trai vào tiện thể giới thiệu. Giới thiệu với chị, đây là anh Henry Bảo, bạn trai của em. Nhìn người đàn ông trước mặt, người Hạnh chao đảo đứng không vững, cả người cô run lên, bé My nhanh chân chạy đến đỡ. Chị bị sao vậy, chị thấy ổn không? À không, chị không sao, chị hơi chóng mặt chút thôi. Người đàn ông cũng tỏ thành ý đi đến hỏi thăm. Cô có cần đến bệnh viện không? Tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh. Ở khoảng cách gần, gương mặt người đàn ông ấy càng trông rõ. Từng đường nét trên mặt đúng là anh rồi. Nhưng sao đôi mắt ấy lại lạ lẫm đến thế? Chẳng còn âu yếm, chẳng còn mặn nồng, cũng chẳng còn chút ngọt ngào. Ánh mắt ấy nhìn cô xa lạ đến quặn lòng. Bất ngờ cu kem chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Chú Luân đi đâu mà lâu mới đến thăm con vậy? Chú bế con đi. Người đàn ông đứng thờ người ra, chỉ biết đưa mắt nhìn mọi người, đôi mắt trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mì vui vẻ bế cậu bé trên tay và nói, con nhìn nhầm người rồi, đây là chú Henry Bảo, không phải chú Luân gì đó của con đâu. Đúng mà, chú Luân của con, chú Luân của mẹ Hạnh. Hai hàng lông mày Mi nhíu chặt lại, bắt đầu có sự nghi ngờ. Nhìn về phía Hạnh có gì đó khó nói ẩn sâu trong đôi mắt của cô. Hạnh đứng chết lặng một chỗ nhìn người đàn ông ấy. Nỗi nhớ bấy lâu nay trong lòng cô phút chốc vỡ òa. Cô muốn chạy lại ôm chặt lấy anh, hôn anh cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thế rồi bàn tay chị Sen đưa ra kịp giữ lấy người cô lại, đánh thức lý trí quay về. Em ổn không Hạnh? Lòng cô rối bời, chẳng thể đối diện với những gì đang diễn ra trước mắt. Cô quay lưng chạy, nước mắt rơi dài trên gò má. Về đến phòng, cô đóng chặt cửa, nhìn mình trong gương, béo mạnh vào má. Cảm giác đau ập đến, chứng tỏ đây không phải là giấc mơ. Tay cô buông thõng hét lên, đau thấu tận tâm can. Tại sao? Xin hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao cứ mãi đày đọa tôi thế này? Đã 2 giờ sáng, Hạnh vẫn còn thao thức không thể nào ngủ được. Đứng ở ngoài ban công, cô nghĩ mãi đến gương mặt người đàn ông hôm nay mình đã gặp. Nỗi nhớ về anh lại bao lấy tâm trí cô mà gặm nhấm. Gió nhẹ thổi qua ban công mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng. Mùi hương anh rất thích ngửi mỗi khi đi ngang qua con phố, có hàng hoa sữa nở rộ. Sự tĩnh lặng của màn đêm làm tâm hồn lắng lại, mọi cảm xúc dâng trào. Cũng là lúc cô thấy nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của anh đến lạ thường. Nhớ những lời hứa hẹn, những mong ước về tương lai mà cả hai đã chia sẻ cùng nhau. Nhưng lời hứa ấy đến giờ cả hai vẫn chưa thể cùng nhau tô vẽ. Mở tấm hình cô và anh chụp chung ra xem, cô lại bùi ngùi chạm vào gương mặt thân thương ấy. Có phải anh đã quay về với em không? Hãy nói cho em biết đi Luân. Trời vừa sáng, Hạnh gấp gáp thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Thấy cô chuẩn bị ra ngoài, chị Sen lên tiếng. Chị nấu bữa sáng xong rồi, em lại ăn rồi đi. Em không ăn đâu, lát chị đưa em đi học giúp em nhé. Ờ, sao lại không ăn? Em đi đâu mà gấp vậy? Em phải xác minh một chuyện. Nói rồi Hạnh cũng rời đi, lái xe đến khách sạn mà bé Mi đang ở. Đứng bên ngoài, cô nắm chặt lòng bàn tay, hít lấy một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Dù sự thật như thế nào, cô cũng phải đối diện. Cô cần được biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Sau 3 tiếng gõ cửa, Mi đi đến mở cửa. Nhìn thấy chị Hạnh đang đứng trước mặt, Mi bất ngờ xen lẫn vui mừng. Chị đến tìm em sao? Ừ, có tiện cho chị vào trong không? Em ở một mình một phòng, có gì đâu mà không tiện, chị vào đi. Chị uống cà phê hay trà? Cho chị cà phê. Đợi em chút nhé. Mi vừa đứng pha cà phê vừa trò chuyện. Vậy mà em tính trưa nay rủ chị đi chơi đấy chứ? Lâu rồi em mới về nước nên cũng muốn đi tham quan một vòng thành phố. Chị lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng em đi với bạn trai thì sẽ vui hơn chứ? Anh ấy bận lắm, em nói rồi mà, anh ấy về đây để khảo sát thị trường nên cũng không có nhiều thời gian để đưa em đi đâu cả. Cà phê của chị đây, chị cảm ơn. Chị đi đâu mà ghé thăm em sớm vậy? À, chị đi giao đồ ở gần đây, tiện thể ghé vào thăm em một tí. Vậy ạ? Em với bạn trai quen nhau lâu chưa? Để em nhớ xem nào, cũng gần 2 năm rồi đấy chị. Hai người quen nhau ở bên Úc à? Vâng, mẹ anh ấy là khách hàng ruột của công ty em. Bà ấy rất thích những mẫu do em thiết kế, nên mới có ngỏ ý làm mai mối cho con trai. Lúc đầu em cũng không bận tâm lắm, gật đầu đồng ý theo kiểu xã giao thôi. Nhưng đến khi gặp anh ấy rồi thì suy nghĩ đó cũng biến mất. Em bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên luôn. Mì vui vẻ kể lại chuyện tình của mình mà không để ý đến biểu cảm của Hạnh. Tính ra tụi em cũng có duyên chị nhỉ. Không nghe Hạnh trả lời, bấy giờ Mì mới quay sang gọi. Chị Hạnh. Hả? Ờ, chị vẫn đang nghe đây. Chị nghĩ gì mà ngồi thờ ra vậy, chẳng nghe em gọi gì hết. Chị suy nghĩ mấy chuyện ở quán thôi. Mà bạn trai em có hay về nước không? Em nghe mẹ anh ấy nói là sống bên Úc từ nhỏ không có về nước. Chuyến đi này là lần đầu tiên anh ấy về lại Việt Nam. Lạ nhỉ? Lần đầu tiên về Việt Nam mà nói tiếng Việt rõ ràng rành rọt quá. Ồ, chị nói em mới để ý ấy. Anh ấy nói còn rõ hơn cả em. em đôi khi nói còn lơ lỡ chứ. Có quá nhiều điều bất thường khiến Hạnh không thể không hoài nghi. Liệu rằng người đàn ông đó có phải là Luân không? Nếu đúng là anh, tại sao lại không nhận ra cô? Ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì như hai người xa lạ. Nếu không phải là anh, vậy tại sao lại có gương mặt giống anh như đúc vậy? Cô không tin trên đời này lại có người giống người đến thế, giống luôn cả giọng nói. Em thấy chị cứ lạ lạ làm sao ấy. Hạnh ấp úng. Chị bình thường mà, có gì lạ đâu. Để tránh cho bé My nghi ngờ, cô cũng nhìn xuống đồng hồ kiếm cớ rời đi. Giờ này là giờ cao điểm của quán, chị phải về phụ mọi người một tay. Khi nào rảnh nhớ ghé quán chị chơi nhé. Chị sẽ sắp xếp đưa em đi tham quan một vài nơi. Chị hứa rồi đấy nhé, khi nào đi em sẽ gọi. Vậy chị về đây, nhớ ăn sáng, đừng chỉ uống mãi cà phê, không tốt cho dạ dày đâu. Em biết rồi, chị lúc nào cũng là một người chị, luôn lo lắng cho em út, bao năm rồi vẫn vậy. Chị về cẩn thận nhé. Ừ, chị đi đây. Hạnh từ thang máy của khách sạn bước ra, mải suy nghĩ những điều bất thường. Cô không để ý nên đã va trúng vào một người đàn ông ở dưới sảnh. Gương mặt thân thương ấy lại một lần nữa xuất hiện, làm lòng cô bối rối xen lẫn nhớ nhung. Xin lỗi, cô không sao chứ? Vâng, tôi không sao. Là tôi không chú ý va vào anh trước, tôi xin lỗi. Nhìn cô tôi thấy quen lắm. Nghe người đàn ông ấy nói, đôi mắt Hạnh như bừng sáng. Cô hỏi với sự mong đợi. Anh quen tôi à? Đúng rồi, tôi đã gặp cô ở quán cà phê. Cô chính là chị gái của My. Câu trả lời của người đàn ông như một gáo nước lạnh dập tắt tia hy vọng vừa mới le lói. Cô nói với giọng buồn bã và hụt hẫng. Vâng, anh nói đúng rồi. Cô đến tìm My sao? Vâng. My đang ở trên phòng. Vâng, tôi đã gặp em nó. Vậy chào cô nhé. Vâng, chào anh. Khoan đã, có chuyện gì nữa sao? Có con gì đó rơi ở phía sau cổ áo anh, hình như là con ong. Ong sao? Nó có cắn không vậy? Sao trong khách sạn lại có ong được chứ? Anh đứng im đi, để tôi giúp. Nhờ cô xem giúp tôi với. Hạnh đi ra sau lưng kéo cổ áo người đàn ông xuống xem. Đập vào mắt cô là cái bớp màu đỏ. Cô ôm miệng rưng rưng nước mắt, đứng chôn chân một chỗ, đau nhói đến nghẹt thở. Cô đuổi nó ra được chưa? Sự im lặng của cô làm người đàn ông ấy phải quay người lại. Nhìn thấy cô khóc, anh ta bối rối không biết phải làm sao, tay chân luống cuống không biết phải làm gì cho đúng. Cô đừng khóc mà, có phải đã bị cắn chỗ nào rồi không? Người đàn ông càng cuống lên khi cô không nói mà chỉ biết đứng nhìn anh khóc mãi. Sao cô cứ khóc vậy? Làm sao giờ đây? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Tôi không sao, xin phép tôi đi trước. Người đàn ông đứng hình, nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất bóng, tò mò tự hỏi. Sao cô ấy lại nhìn mình khóc nhỉ? Hạnh bỏ chạy cho đến khi ra khỏi khách sạn. Lúc này hai chân cô không thể đứng nổi nữa rồi. Cô đã ngã khuỵu xuống ôm lấy ngực trái, bật khóc nức nở. Đúng là anh rồi, em biết phải làm sao đây. Vừa về đến nhà, Hạnh đã lao ngay vào phòng đóng chặt cửa. Cô trùm kín mền khóc thật lớn. Khóc trong sự bất lực và nhớ thương. Chị Sen đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng nức nở của Hạnh ở bên trong, lo lắng gõ cửa lên tiếng gọi. Em bị sao vậy Hạnh? Mở cửa cho chị nào. Phải gọi đến lần thứ ba cánh cửa mới được Hạnh mở ra. Nhìn thấy gương mặt cô thấm đẫm nước mắt, chị Sen nhanh kéo tay cô đi lại giường ngồi xuống hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Em đã gặp lại anh ấy. Đúng là anh Luân rồi chị ạ. Người đàn ông đó sao? Cái gật đầu của Hạnh làm không khí trong phòng thêm nặng nề. Nếu đúng là Luân, tại sao nhìn thấy em lại như hai người xa lạ? Càng lạ hơn lại là người yêu của bé My. Em không biết, em dối lắm, không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Sao em biết chắc đó là Luân? Ở phía sau cổ của anh Luân có một cái bớp đỏ, và người đàn ông đó cũng có một cái bớp y như vậy. Lạ nhỉ? Hay là Luân không phải là người như chúng ta nghĩ? Cậu ta đã có bạn gái ở Úc rồi mới lặng lẽ về lại bên đó. Giờ vô tình gặp lại em nên cố giả vờ như không quen biết. Hạnh lắc đầu không tin đó là sự thật. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Không thể nào có chuyện đó. Chị biết là em không dễ dàng gì mở lòng ra đón nhận tình yêu thêm một lần nữa. Nhưng dù có yêu nhiều như thế nào cũng phải giữ một cái đầu thật tỉnh táo. Cuộc sống này luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà ta không thể lường trước được. Em cứ tìm hiểu cho kỹ. Chị Sen để Hạnh yên tĩnh một mình trong phòng, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Hạnh ngồi ôm đầu, gương mặt bơ phờ vì cả đêm hôm qua mất ngủ. Thời gian như trôi chậm lại. Có khoảnh khắc cô cảm thấy mông lung khi nghĩ đến những lời nói của chị Sen. Thế rồi cô đã tự vả vào mặt, trách bản thân mình đã không tin tưởng anh dù chỉ là trong những giây phút thoáng qua. Anh đã chân thành và yêu thương cô nhiều đến như vậy mà. Cô kèm đi học về, đẩy cửa vào phòng chào mẹ. Hạnh phải kìm nén cảm xúc của mình, dang rộng đôi tay ôm con vào lòng. Nhưng cậu bé có vẻ đang muốn tìm một thứ gì đó, nên nhanh thoát khỏi vòng tay của mẹ đi lại mở tủ kiếm tìm mãi. Con đang tìm gì vậy? Con tìm tấm hình con với chú Luân chụp chung, con đã để nó ở trong này. Để mẹ tìm xem nào. Hạnh tìm kiếm trong đống sách cũng thấy được tấm hình. Tim cô đau nhói khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Phải tấm hình này không con? Dạ đúng rồi ạ, con cảm ơn mẹ. Nói rồi cậu bé cũng chạy về phòng của mình. Hạnh sắp xếp lại đống sách cho ngăn nắp. Vô tình có tờ giấy gì đó rơi ra từ trong quyển sách. Cô nhặt lên xem mới nhớ ra đó là kết quả của Luân lúc trước khám ở bệnh viện. Cô nhớ lúc đó vì thấy anh mệt mỏi lại hay quên quên nhớ nhớ nên đã viện cớ đưa Luân đến bệnh viện để khám. Lần đó bác sĩ nói anh không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức. Ngồi nhớ lại, Hạnh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhìn xuống tên bác sĩ, cô nhíu mày lẩm bẩm trong miệng. Bác sĩ Phạm Đình Trọng. Trọng, nhớ lại xem nào. Hai hàng lông mày Hạnh giãn ra, cũng là lúc cô phải ngồi bật dậy, đi lại mở ngăn tủ lấy quyển sổ ra dò lại những số điện thoại của bạn Luân xem có số nào tên là Trọng hay không. Ngón tay cô dừng lại ở dòng cuối khi chữ Trọng ập vào mắt. Liệu rằng hai người này cùng là một người hay đơn thuần chỉ là trùng tên? Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi. Chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy. Alo. Hạnh nhìn xuống tờ kết luận trên tay mình hỏi. Cho hỏi anh có phải là bác sĩ Phạm Đình Trọng làm việc ở bệnh viện X không ạ? Vâng, đúng là tôi. Bàn tay Hạnh run run, giọng nói cũng gấp gáp hơn. Tôi có vài chuyện cần hỏi, anh có thể gặp tôi được chứ? Cho hỏi cô là ai vậy? Tôi là người yêu của anh Luân. Cách đây 2 năm tôi cũng đã từng gọi cho anh một lần hỏi về anh ấy. Anh còn nhớ chứ? Không phải tôi đã nói với cô là không biết Luân ở đâu rồi sao? Tôi nghĩ là anh biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy đấy. Cô này lạ thật đấy, tôi đã bảo không biết rồi mà, tôi đang bận. Chào cô. Nếu anh không chủ động gặp tôi, bắt buộc tôi phải đem những xét nghiệm và kết luận của anh trước đây đến bệnh viện để làm rõ. Được rồi, cô gửi địa chỉ đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Hạnh ngồi trong quán cà phê đợi sẵn. Sự nôn nóng trong lòng khiến cổ họng cô khát khô phải liên tục uống nước trà. Tầm hơn 10 phút sau, người bác sĩ đó mới đến. Chào cô. Chào anh uống gì để tôi gọi? Cảm ơn nhưng tôi không khát. Tôi chỉ có đúng 10 phút để nói chuyện, nên cô cần hỏi gì thì tranh thủ hỏi nhanh. Hạnh đặt kết quả khám bệnh của Luân cách đây 2 năm lên bàn, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ hỏi. Kết quả này là giả, đúng không? Bác sĩ Trọng nhìn Hạnh đầy thương cảm. Đã 2 năm trôi qua, ấy vậy mà người con gái ấy vẫn luôn đi tìm người đàn ông mà mình yêu thương. Một tình yêu thật mãnh liệt khiến người ta phải xúc động. Xin anh hãy nói thật cho tôi biết. Người đàn ông thở ra một hơi dài, gật đầu như ngầm khẳng định. Tại sao anh lại làm như vậy? Luân đã nhờ tôi giấu kín bệnh tình của mình. Rốt cuộc là anh ấy bị bệnh gì chứ? Cô đã nghe về bệnh mất trí nhớ chưa? Mất trí nhớ? Phải. Luân không may mắn đã mắc căn bệnh đó. Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Ngày hôm đó mẹ của Luân đưa cậu ấy vào khu cấp cứu với tình trạng hôn mê. Tôi đành phải nói thật bệnh tình của Luân cho bà ấy biết. Khi đó tôi cũng có nói hãy để Luân lại tiếp tục điều trị. Nhưng bà ấy vẫn kiên quyết đưa cậu ấy qua lại bên Úc. Bà ấy còn dặn tôi đừng nói cho ai biết chuyện này. Tôi đã gặp lại anh ấy, nhưng anh ấy lại không nhận ra tôi. Liệu rằng có thể nhớ lại không bác sĩ? Tôi không chắc chắn, nhưng nếu như có gì đó tác động vào, may ra sẽ có cơ hội. Cô thử giúp cậu ấy gợi nhớ lại những ký ức trước đây xem sao. Vâng, tôi sẽ thử. Cảm ơn anh đã nói thật cho tôi biết. Hy vọng cô sẽ giúp được cậu ấy. Chào cô. Cuối cùng Hạnh cũng tìm ra được câu trả lời, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời. Cô biết phải làm sao với anh đây. Còn bé My nữa, con bé cũng yêu anh say đắm như vậy mà, tại sao lại đưa cô vào tình huống nghiệt ngã như vậy chứ? Cuối tuần con trai được nghỉ học, Hạnh thu xếp công việc ở quán, tranh thủ đưa cu cậu đi công viên chơi như lời đã hứa. Vừa nhìn thấy ở đằng kia bán kem, cu cậu đã đòi ăn. Cô dặn con ngồi ở ghế đợi rồi đi mua. Đứng xếp hàng ở bên này, cô liên tục nhìn về phía con trai canh chừng. Cu cậu vẫn ngoan ngoãn, nghe lời ngồi đợi mẹ. Chú Lân đợi cháu với. Vừa nhìn thấy bóng dáng người quen, cậu bé chạy theo giữ tay người đàn ông ấy lại. Chú không nhìn thấy cháu ngồi ở đằng kia à? Người đàn ông nhìn cậu bé một lúc lâu, nhớ ra chính là cậu bé ở quán cà phê, cũng là con trai của chị gái My. Hôm đó cậu bé đã nhận nhầm anh ta với một người đàn ông nào đó tên Luân. À, chú nhớ ra đã gặp cháu ở quán cà phê của mẹ cháu đúng không nào? Cậu bé đứng thở dài ra một hơi như ông cụ non, thất vọng nói. Chú vẫn chưa nhớ ra cháu ạ, cháu giận chú luôn. Thấy cu cậu quay lưng dỗi, người đàn ông đành phải ngồi xuống dỗ. Bộ chú giống người đàn ông tên Luân đó lắm à? Không phải giống, mà chú tên thật là Luân. Tên chú là Henry Bảo, không phải tên Luân. Chú sống từ nhỏ ở bên nước Úc mà. Sao chú không tin cháu nhỉ? Chú đợi cháu một lát, cháu cho chú xem cái này. Nói rồi cu cậu lấy trong cặp ra tấm hình đưa cho người đàn ông xem. Chú nhìn kỹ đi, rõ ràng người bế cháu trong hình là chú mà. Người đàn ông tên Henry Bảo nhướng mày đứng im lặng vì quá ngạc nhiên khi nhìn vào gương mặt người đàn ông trong bức ảnh. Người đàn ông tự hỏi, sao lại có người giống mình y đúc như vậy được? Giờ thì chú đã tin cháu chưa? Chú cũng không rõ chuyện này là như thế nào. Nếu chú đúng là người đàn ông trong tấm hình này, sao lại không nhớ ra cháu được đúng không nào? Nên chú nghĩ chỉ là người giống người thôi. Kem, con đâu rồi? Nghe tiếng mẹ gọi, cu cậu vẫy tay gọi lớn. Mẹ ơi, con ở đây. Nhìn thấy con ở đằng kia, Hạnh mau chạy đến. Cô lo lắng như muốn khóc. Mẹ đã dặn như thế nào, sao con không nghe lời mẹ vậy hả? Con xin lỗi, tại con nhìn thấy chú Luân nên mới chạy theo gọi chú lại. Lúc bấy giờ Hạnh mới để ý đến sự có mặt của người đàn ông ấy. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh, tim cô lại nhói đau. Cô đừng mắng cháu, cháu nhìn nhầm tôi là người quen nên mới chạy theo. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền đến anh. Không sao, cậu bé có gương mặt rất đáng yêu. Anh có gương mặt rất giống với người yêu của tôi, vì thế cu cậu mới nhầm lẫn. Cậu bé vừa mới cho tôi xem hình, quả nhiên là giống thật. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì điều đó. Bàn chân của Hạnh sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, không cho anh đi đâu nữa cả. Nhưng cô biết phải làm sao đây. Cô sợ hành động đường đột của mình sẽ làm anh sợ mất. Trong lúc lòng Hạnh rối bời, người đàn ông cứ đứng nhìn mãi bộ váy trắng tinh khôi mặc trên người cô. Hình ảnh cô gái đứng giữa cánh đồng cỏ lau lung lay trong gió, lúc ẩn lúc hiện, khiến đầu óc người đàn ông quay cuồng. Anh ấy ôm lấy đầu khuỵ xuống mặt đường vì rất đau. Anh làm sao vậy Luân? Nhìn em đi. Đau quá, đầu tôi rất đau. Nhìn thấy anh đau đớn, cô không chịu được nữa, ôm chặt lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng anh như cách anh vẫn thường hay làm để trấn an cô. Đã có em ôm chặt anh rồi sẽ không còn đau nữa. Không phải trước đây anh từng nói hơi ấm của em chính là liều thuốc tiên dành cho anh sao? Anh sẽ hết đau ngay thôi, đừng sợ. My đứng ở đằng kia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Cô ấy chạy lại đẩy mạnh người Hạnh ra, giành lại người yêu từ tay Hạnh. Chị muốn cướp người yêu của em sao? Cú đẩy bất ngờ của My khiến Hạnh ngã xuống nền đường. Tình huống trước mắt một lời không thể nào giải thích hết được. My à, thật sự không như em nhìn thấy. Chị sẽ nói rõ ràng với em. Chính mắt tôi nhìn thấy chị chủ động ôm anh ấy, còn muốn biện minh gì nữa chứ? Thật ra chị và anh ấy là... Chị thôi đi được rồi đấy. Từ giờ chị tránh xa chúng tôi ra, không ngờ chị là con người như vậy. Không để cho Hạnh có cơ hội nói rõ ràng, My dìu người yêu rời đi. Hạnh đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo không biết phải làm thế nào mới tốt cho cả ba. Về đến khách sạn, My lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe của người yêu. Anh thấy thế nào rồi, còn đau nữa không? Anh ổn rồi, em đừng lo. Đã xảy ra chuyện gì nói cho em biết đi. Anh không biết mình bị gì nữa. Lúc đó không hiểu sao đầu anh lại đau dữ dội như sắp nổ tung. Anh thấy hình bóng. Hình bóng ai? Luân ấp úng rồi cũng bỏ qua. Không có gì, chỉ là ảo giác thôi. Mi nhíu mày, có điều gì đó khó hiểu mà không thể nào giải thích rõ được. Em biết gì về người yêu của chị gái em không? Người yêu của chị Hạnh? Ừ. Sao anh lại quan tâm đến chuyện đó? Em có tin trên đời này có những người giống hệt nhau không? Không hiểu sao anh lại có gương mặt giống hệt với người đàn ông đó. Cậu bé ấy đã cho anh xem tấm hình. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Em ra ngoài một lát sẽ về ngay. Những lời nói của Hạnh khi đó vẫn còn vang vang vẳng bên tai Luân. Hơi ấm ấy là như thế nào? Tại sao lại cho anh cảm giác ấm áp, an tâm và gần gũi đến kỳ lạ như vậy? Hạnh một mình đi qua góc phố quen thuộc gần nhà, nơi từng hàng cây hoa sữa như đang nở rộ cả một bầu trời thương. Mùi hương ấy len qua từng ngóc ngách, chạm vào trí nhớ, gợi lại những buổi cùng anh đạp xe đi dạo vào mỗi tối. Cô ngồi sau lưng anh, gió lùa qua tóc, tiếng cười giòn tan của cả hai, hòa cùng vào tiếng gió, cảm giác thật yên bình. Mi đến quán cà phê để gặp chị Hạnh nhưng không thấy. Chỉ thấy cu Kem ngồi vẽ ở bàn. Mi kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng trò chuyện cùng với cu cậu. Chào Kem, con còn nhớ gì không? Dạ có ạ. Gì là gì Mi? Giỏi quá, con đang vẽ gì vậy? Dạ con vẽ gia đình ba người đang vui vẻ đi chơi công viên với nhau ạ. Vậy à, để dì đoán xem đúng không nhé. Cậu bé ở giữa là con đúng không nào? Dì Mi đoán đúng rồi ạ. Bên trái là mẹ Hạnh. Dạ. Còn bên phải là ba đúng không? Lần này là dì Mi đoán sai rồi nhé. Vậy hả? Vậy người đứng bên trái là ai? Dạ là chú Luân ạ. Chú Luân là ai nhỉ? Dì Mi không biết. Chú Luân là người thương mẹ Hạnh nhất trên đời. Chú cũng thương cả con nữa. Dì tò mò quá. Con có thể cho dì xem hình của chú Luân được không? Dạ được chứ ạ. Cu cậu lấy tấm hình được cất cẩn thận trong cặp da, đưa bằng hai tay cho dì Mi xem. Nhìn người đàn ông trong bức ảnh, Mi hoảng loạn đứng bật dậy làm ngã cả ghế. Mi ôm miệng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Tại sao người đàn ông trong tấm hình lại có gương mặt giống y hệt với anh ấy? Chuyện này là như thế nào đây? Hạnh về đến quán thấy Mi đã ngồi chờ sẵn. Vừa nhìn thấy cô, Mi nôn nóng đi đến nói. Chúng ta cần phải nói chuyện. Hạnh đặt đĩa bánh ngọt cùng ly sữa trước mặt Mi và nói. Em ăn chút gì đi, để bụng đói là không tốt đâu. Mi phớt lờ sự quan tâm của chị Hạnh, đặt mạnh tấm hình trên bàn hỏi thẳng vào vấn đề. Chị giải thích đi, người đàn ông này là ai? Hạnh nhắm mắt thở một hơi dài, chính cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi con người ta rơi vào trạng thái khổ đau cùng cực, sẽ không còn phương hướng nữa, không còn lối thoát trong cuộc sống và sẽ tự giết mình để chạy trốn cuộc đời. Chị cũng đã từng nghĩ đến cái chết khi mà hết lần này đến lần khác, cuộc đời luôn muốn đẩy chị xuống địa ngục tối tăm. Chị cứ nghĩ chẳng còn ánh sáng nào ở cuối con đường dành riêng cho mình. Và rồi bàn tay anh ấy xuất hiện kịp lúc, kéo chị thoát ra khỏi bóng tối ấy. Người đàn ông ấy một lần nữa mở cửa và chiếm ngự trong trái tim của chị. Sau bao lần than vãn, trách móc, chị cứ nghĩ ông trời đã nghe thấu lòng mình, đã ban cho chị một tình yêu mãnh liệt, cho chị một hạnh phúc trọn vẹn như bao người khác. Nhưng không, thật tàn nhẫn làm sao. Ông trời lại đẩy anh ấy rời xa vòng tay của chị bằng một căn bệnh mất trí nhớ. Anh ấy biến mất như một cơn gió. Chị đã tìm anh ấy trong mòn mỏi, trong đợi chờ, trong nỗi nhớ xa xiết suốt 2 năm liền. Ngày gặp lại, ký ức và lời hứa hẹn vẫn còn đó, nhưng người thì đã quên. Nước mắt Hạnh rơi xuống cũng là lúc Mi hiểu ra mọi chuyện. Mi buông thõng tay ngồi chết lặng một chỗ. Không chỉ riêng Hạnh mà chính Mi cũng bị mắc kẹt trong cuộc tình nghiệt ngã và trớ trêu này. Cả hai ngồi yên tĩnh chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Chẳng ai đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề và ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm. Chị tính thế nào? Câu hỏi của Mi xé tan không gian yên tĩnh. Hạnh đưa mắt nhìn Mi, không biết phải nói gì ngay lúc này. Dù chị có yêu ấy nhiều như thế nào đi nữa, cũng chỉ là quá khứ đã bị lãng quên. Em mới là tình yêu hiện tại của anh ấy. Hạnh làm sao không hiểu hết ngụ ý trong câu nói của My. Tình huống trớ trêu này chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai, càng không có ai có lỗi. Có chăng chỉ là sự thấu hiểu và đồng cảm. Anh ấy đã quên đi chị, quên đi ký ức của hai người. Dù chị có cố níu giữ quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Hạnh cúi mặt nói trong bùi ngùi. Chị không muốn làm em tổn thương và chị tin em cũng như vậy. Vậy chị bảo em phải làm như thế nào đây? Trả anh ấy lại cho chị sao? Em không phải người cao thượng như thế. Khoảng lặng lại một lần nữa bao lấy tâm trí rối bời của cả hai. Phải làm như thế nào mới tốt cho cả ba? Không ai khác, chính em sẽ là người đưa ra quyết định. Hạnh ngẩng mặt lên nhìn My, hồi hộp lắng nghe con bé nói tiếp. Chị không thể bắt em trả anh ấy lại cho chị. Em cũng không thể bắt chị buông bỏ tình yêu của mình. Cho nên chúng ta sẽ chơi một cách công bằng. Công bằng? Phải, chị có đúng một tuần để đánh thức ký ức của anh ấy. Chị nên nhớ đánh thức trong âm thầm, tuyệt đối không được nói anh ấy biết mối quan hệ trước đây của hai người. Trong thời gian đó em sẽ không ngăn cản chị gặp anh ấy. Nếu chị thành công em sẽ là người chủ động rút lui. Ngược lại chị phải là người từ bỏ. Chị không có sự lựa chọn đâu. Sự dứt khoát của My đã không cho Hạnh có sự lựa chọn nào khác. Gần ra đến cửa, My ngoảnh đầu lại nhắc nhở lần cuối. Tuần sau anh ấy bay qua lại bên Úc, chị chỉ có đúng một tuần. Hạnh lặng lẽ bước đi trên con đường về nhà, lòng đầy tâm trạng. Mùi hương hoa sữa nồng nàn thường ngày này dường như càng khiến nỗi niềm trong cô thêm nặng trĩu. Mỗi bước chân là một nhịp thở dài, mỗi cơn gió thoáng qua lại khơi dậy những suy tư miên man không dứt. Con đường quen thuộc, khung cảnh thân quen, tất cả chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có bước chân cô và bóng tối làm bạn đồng hành cùng những tâm sự không thể giải bày. Bàn chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở phía trước. Bóng lưng của người đàn ông mà cô yêu. Cô muốn chạy thật nhanh lại ôm anh thật chặt nhưng không thể. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau sau cái quay người của anh khiến con tim đã chịu nhiều tổn thương của cô thêm điên loạn. Chào cô, thật tình cờ lại gặp cô ở đây. Vâng, chào anh. Giọng cô bùi ngùi xúc động. Giờ này cũng đã trễ, cô không nên đi một mình ngoài đường. Nhà tôi ở đằng kia. Trong nhà ngột ngạt quá nên tôi đi dạo một lát cho thoải mái. Còn anh? À, tôi có công việc đi ngang qua khu phố này, ngửi được mùi hoa sữa nên dừng lại hít thở một chút. Có vẻ như anh rất thích mùi hoa sữa. Đúng vậy. Anh ấy cũng giống anh, cũng thích mùi hoa sữa. Có lần tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại thích. Anh nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng và thủ thỉ bên tai. Hoa sữa thường gây thương nhớ bởi nét đẹp tinh khôi, giản dị và nhẹ nhàng. Cũng giống như em vậy. Những âm thanh hình ảnh thoáng qua chợt lóe lên trong tâm trí của Luân. Cảm giác bâng khuâng, một điều gì đó quen thuộc nhưng không thể gọi tên rõ ràng, khiến đầu óc anh như muốn quay cuồng, hơi thở gấp gáp. Cô đỡ lấy người anh, lo lắng hỏi han. Anh lại thấy đau đầu sao? Luân bắt đầu thở đều trở lại sau khi cơn đau đầu biến mất. Tôi ổn rồi, chỉ là cơn đau đầu thoáng qua thôi. Anh có thấy nơi này quen thuộc với mình không? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi nghĩ có thể anh đã từng đi qua con đường này rất nhiều lần rồi nhưng đã quên. Tôi đã từng như thế sao? Anh cố nhớ lại xem. Những hình ảnh cứ rời rạc, mờ mờ, ảo ảo, chớp ra rồi cũng nhanh biến mất. Cả người Luân gồng lên đỏ cả mặt khi cơn đau đầu lại xuất hiện. Lần này đau hơn gấp bội khiến cả người anh co rúm lại không trụ được mà ngã xuống đường. Nhìn thấy anh đau đớn đến vậy, tim cô cũng như muốn ngừng đập, ôm chặt lấy người anh vỗ về. Luân, nhìn em này, cố gắng thở đều đi anh. Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, anh nghe cô liên tục gọi tên Luân, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhận được tin người yêu đang ở bệnh viện, My lo lắng chạy đến đó. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, My quay sang nói với Hạnh giọng căng thẳng. Ra ngoài chúng ta nói chuyện. My đi trước, Hạnh lưu luyến nhìn Luân thêm một lúc nữa, rồi mới đi theo sau. Nhìn anh ấy đau đớn như vậy, chị đã thỏa mãn lòng mình chưa? Chị là người đau hơn ai hết. Chị ích kỷ thật đấy. Tại sao cứ phải cố ép anh ấy nhớ lại khi mà điều đó là không thể? Ý em là sao? Vì muốn xác minh lại mọi chuyện, em đã gọi điện cho mẹ anh ấy để hỏi. Bác ấy cũng nói thật về bệnh tình của con trai mình. Nhưng có thể chị chưa biết anh ấy mắc phải căn bệnh mất trí nhớ hiếm gặp và khả năng hồi phục là không thể. Không thể hồi phục ư? Chị nên dừng lại và chấp nhận buông bỏ. Cứ xem như chị và anh ấy có duyên nhưng không nợ, đừng hành hạ và dằn vặt anh ấy nữa. Không thể như thế được. Khi tối anh ấy đã nhớ ra gì đó, anh ấy sẽ nhớ lại tất cả, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Chị thôi đi. Chẳng có ông Tiên, ông Bụt nào hiện ra ban cho chị điều ước cả đâu. Đừng nói là một tuần, cho dù có tính bằng năm, cũng chẳng có phép màu nào xuất hiện. Bác ấy căn dặn em, khi nào anh ấy tỉnh lại nhanh chóng quay về. Và chắc chắn một điều, sau sự việc lần này, dự án của anh ấy tại Việt Nam sẽ không được thông qua. Điều đó đồng nghĩa anh ấy sẽ không bao giờ về lại đây thêm một lần nào nữa. Chị hết cơ hội rồi. Hạnh lắc đầu, ánh mắt hoang mang tột độ, nắm chặt lấy bàn tay Mì bấu víu. Không phải thế đâu Mì à. Mỗi khi chị gợi lại những ký ức anh ấy đã nhớ ra gì đó, chị nhớ anh ấy đang dần dần hồi phục. Chị xin em đừng đưa anh ấy đi vội. Hãy cho chị thêm một chút thời gian nữa thôi. Y tá sau khi kiểm tra tình hình đi ra báo Luân đã tỉnh lại. Mi nhìn chị Hạnh có gì đó day dứt trong lòng. Nếu cứ để chị ấy ôm mãi hy vọng. Được rồi, chị vào đây. Mi kéo tay chị Hạnh đi vào lại trong phòng đứng đối diện với Luân. Anh tỉnh rồi sao? Còn thấy đau đầu nữa không? Ánh mắt Luân trống rỗng nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Hai cô là ai vậy? Mi đi lại mở điện thoại lên đưa hình cho Luân xem. Em là người yêu của anh, là cô gái mà anh yêu thương nhất. Sao anh không nhớ gì hết vậy? Mẹ anh nói mỗi lần anh bị kích động mạnh dẫn đến ngất sẽ mất đi phần trí nhớ trước đó. Nhưng anh đừng lo lắng gì cả, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Khi Hạnh muốn tiến lại gần Luân liền bị Mi ngăn cản. Chị cũng thấy rồi đấy, giờ thì chị đã tin chưa? Tránh ra, chị muốn nói chuyện với anh ấy. Để làm gì? Ngày mai em sẽ đưa anh ấy về lại bên đó. Tụi em sẽ nhanh chóng kết hôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chắc chị cũng không muốn nhìn thấy anh ấy chịu đau đớn đúng không? Cho nên xin hãy để anh ấy được yên ổn. Hạnh như người đã chết rồi, lây từng bước chân nặng nề một mình đi ra ngoài đường. Cô không có phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, kể cả khi bị người đi đường va phải. Sau cú ngã, cô chẳng còn sức lực nào để đứng dậy đi tiếp được nữa. Ngồi bên đường, cô ngửa mặt nhìn lên trời cao rồi cười như một kẻ điên loạn. Qua ngày hôm sau, Mi cùng Luân ra đến sân bay chuẩn bị bay về lại Úc. Luân cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình ở phía sau, nhưng khi anh ấy quay người lại thì không thấy gì cả. Anh nhìn gì vậy? Không có gì, mình đi thôi em. Hai người họ đi vào bên trong. Hạnh đứng sau góc khuất bước ra nhìn theo bóng lưng anh. Bóng lưng ấy chẳng còn là của riêng cô nữa. Cô cười để không khóc. Không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Luân, anh hãy thật hạnh phúc nhé. Người đàn ông em mãi yêu. Một tháng sau, Mi ngắm nhìn mình rạng ngời trước gương trong bộ váy cưới được thiết kế riêng. Nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình. Chỉ ít giờ nữa thôi, Mi sẽ cùng người đàn ông mà cô yêu khoác tay nhau đi vào lễ đường, chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Bên phía nhà trai, bà Hằng cũng tất bật chuẩn bị cho buổi hôn lễ sắp diễn ra. Thấy con trai cứ loay hoay tìm gì đó, bà ấy cũng lên tiếng hỏi. Con đang tìm gì vậy? Mẹ có thấy đồng hồ con để ở đâu không? Mẹ thấy con để quên trong nhà tắm nên con đem về phòng mẹ cất, ở trong ngăn tủ đấy con. Vâng. Con nhanh lên nhé, gần đến giờ rồi đấy. Luân lên phòng mẹ, mở ngăn tủ ra nhưng không thấy. Vô tình, anh nhìn thấy quyển sổ gì đấy nằm ở phía bên trong. Những hình ảnh rời rạc cứ chớp hiện rồi chớp biến mất, khiến đầu óc Luân cứ quay cuồng. Có gì đó thôi thúc Luân phải mở quyển sổ ra xem. Anh ngạc nhiên khi nhận ra nét chữ của mình, nhưng lại không nhớ là mình đã viết sổ nhật ký này từ bao giờ. Ngày 12 tháng 4. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mình với cô ấy. Mình hồi hộp quá, không biết phải đưa em đi đâu. Hay là đi xem phim nhỉ, rồi đi dạo phố như các cặp đôi khác nữa. Như vậy có nhàm chán quá không? Ôi, mình không biết nữa. Khó nghĩ quá, đi thôi. Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. ngày 20 tháng 4. Hôm nay mình thật tệ, cứ nhớ nhớ quên quên. Mình phải làm gì đây? Ước gì ngay lúc này ông Bụt hiện ra và ban cho mình một điều ước. Mình sẽ ước căn bệnh kia biến mất. Căn bệnh thật đáng ghét. Ngày 2 tháng 5. Có vẻ như cơ thể mình bắt đầu tương thích với thuốc mới. Mình thấy có tiến triển hơn lúc trước. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Ở mỗi trang nhật ký, anh dán rất nhiều hình ảnh cô ở dưới như sợ rằng anh sẽ quên gương mặt cô vậy. Ngày 15 tháng 5. Chưa bao giờ mình thấy sợ hãi như lúc này. Mình sợ sẽ quên gương mặt cô ấy mất. Thật tội lỗi nếu như điều đó xảy ra. Mình phải làm sao đây? Ngày 12 tháng 6. Viết cho tôi. Chào cậu. Mình là Luân, một phần ký ức của cậu. Khi đọc những dòng chữ này, có lẽ cậu đã không còn nhớ gì nữa cả. Điều tớ lo lắng và bận lòng nhất là cô ấy. Người con gái mà tớ yêu bằng cả mạng sống của mình. Thật tồi tệ và tội lỗi nếu như tớ nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạ lẫm như hai người dưng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng chết đi mất. Nhưng tớ biết làm sao đây. Tớ đã cố gắng chống chọi với căn bệnh đáng ghét đó nhưng tớ thất bại rồi. Xin hãy yêu thương và bảo vệ cô ấy khi tớ, một phần ký ức của cậu không còn. Bàn tay Luân sờ lên gương mặt người con gái đứng giữa cánh đồng cỏ lau lung lay trước gió. Nước mắt anh vô thức chảy dài rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, còn tìm đau nhói, rỉ máu. Tiếng hét lớn của Luân vang khắp căn nhà, nỗi dày dứt và đau đớn bao trùm lấy tâm trí anh. Bà Hằng ở dưới nhà giật mình bởi tiếng hét như muốn xé tan tất cả mọi thứ xung quanh. Bà ấy vội vã chạy lên trên phòng. Hình ảnh con trai đau đớn ôm quyển nhật ký vào lòng với đôi mắt đỏ hoe ập vào ngay mắt bà ấy. Luân à, mẹ, tại sao mẹ lại giấu nhật ký của con? Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con đừng bận tâm đến điều đó nữa. Nhanh chuẩn bị đến nhà thờ cho kịp giờ làm lễ. Sẽ không có lễ cưới nào diễn ra cả. Con đừng có phát điên lên như thế. Luân đứng dậy về phòng thu xếp quần áo vào vali chuẩn bị bay về lại Việt Nam. Bà Hằng đi theo vào phòng ngăn con trai lại. Con tính làm gì vậy hả? Con sẽ đi tìm cô ấy. Còn My thì sao? Con tính như thế nào với con bé đây? Con sẽ nói chuyện và xin lỗi em ấy sau khi mọi chuyện xong. Bà Hằng có nói gì cũng không thể ngăn nổi bước đi của con trai. My ngồi ở trong chờ Luân đến đón. Thời gian cứ thế trôi qua vẫn không nghe thấy tiếng xe của anh dừng trước cửa nhà. Khi My định gọi cho Luân thì tin nhắn của anh gửi đến. Xin lỗi em, anh không thể đến. My đứng bật dậy vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay mẹ Luân gọi điện đến và kể lại hết mọi chuyện. My ngồi sững sờ nhìn mình trong gương. Nhận ra rằng có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Dẫu có níu giữ đến mấy cũng chỉ là tự chuốc lấy xót xa. Như cát nắm trong tay, càng siết chặt lại càng trôi tuột. Mấy ngày trước Hạnh nhận được tin My báo rằng ngày hôm nay hai người họ sẽ tổ chức lễ cưới. Cô buồn bã nhốt mình ở trong phòng, chỉ biết ôm lấy tấm hình anh vào lòng cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Có người bấm chuông, Hạnh đi ra mở cổng. Dạ, em giao đơn bánh ạ. Em có nhầm địa chỉ không? Chị không có đặt bánh. Chị tên Hạnh đúng không ạ? Đúng rồi em. Vậy là đúng rồi ạ, có người đặt bánh tặng chị. Tặng chị sao? Ai vậy? Em không biết tên, chỉ biết là một người đàn ông. Chị ký nhận giúp em nhé. Hạnh nhận bánh nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Không biết ai lại tặng bánh cho cô như thế này chứ. Hạnh vào nhà tò mò mở ra xem. Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng đứng giữa cánh đồng cỏ lau. Mái tóc tung bay trong gió được vẽ trên bánh. Lẽ nào? Cô vội vã chạy ra ngoài cổng, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đang mong chờ điều gì vậy? Sao có thể là anh ấy được chứ? Cô bật cười mà lòng quặn đau. Một cái ôm bất ngờ từ phía sau cùng hơi ấm quen thuộc khiến cả người cô như muốn đông cứng lại, ngỡ ngàng và bồi hồi. Đừng quay lại và cũng đừng nói gì cả. Anh chỉ muốn ôm em như thế này. Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm đôi bàn tay của anh. Anh xin lỗi em rất nhiều. Cảm xúc dâng trào khi cô quay người lại nhìn anh. Gương mặt đầy khao khát, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cô kiễng chân hôn anh, nước mắt hòa lẫn vào nỗi nhớ da diết mà cả hai dành cho nhau,